Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3410, chương 3411, đây mới thực sự là thiên đế kiếp. Rõ ràng còn có bực này sự tình. Tiểu sư đệ ngươi chưa từng độ kiếp, lại có thể một mực đột phá. Lâm Đồng Phỉ, dùng một loại xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm. Ánh mắt đừng đề cập có vô cùng dị. Thanh Lâm ý trong lời nói. Hắn là tại có thể hiểu được bất quá. Hắn theo như lời. Rõ ràng tựu là chỉ. Hắn trước đây chỗ độ kiếp. Hoàn toàn đều là tại còn tôn hoàng đại cảnh khoản nợ. Chuyện như vậy. Lại để cho người nghe. Là như thế tựa như ảo mộng. Cảm giác như thế không chân thật. Đúng vậy. Tôn hoàng đại cảnh theo niết bàn đến cực đạo, cùng sở hữu tứ đại cảnh giới, từng cảnh giới lại phân biệt có 9 cấp độ. Của ta tu hành, mỗi một lần đột phá đều muốn độ kiếp, ta không sở hữu nghĩ đến chính là, cho dù ta tại tử vong thế giới đã có đột phá, về tới đây, rõ ràng còn muốn bổ túc tôn hoàng 4 cảnh 36 tràng thiên kiếp. Thanh Lâm một hồi gật đầu, sau đó lại là một hồi cười khổ. Hắn thật sự chính là từng bước nên làm thịt. Mỗi đi về phía trước một bước, đều muốn tao ngộ kiếp nạn. Mặc dù đã tránh thoát đi, lại quay đầu lại thời điểm, lại còn muốn tiến hành bổ túc. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác là như thế hoang đường. Như thế không thể nói lý. Cũng may tiểu sư đệ ngươi cuối cùng là đã vượt qua cái này một loạt thiên kiếp. Tin tưởng cái này 36 chàng dưới thiên kiếp đến. Người thu hoạch được thu hoạch. Cũng là cực lớn. Lâm Đồng Phỉ một hồi cười ha ha. Mặc kệ chuyện đã trải qua như thế nào. Thanh Lâm cũng đã vượt qua đi. Cái này vậy là đủ rồi. Thanh Lâm không có phủ nhận điểm này. Lập tức lại là một hồi gật đầu. Bất quá cái này trong tích tắc. Hắn rồi lại không khỏi chịu nhíu mày, sắc mặt cũng bỗng nhiên chịu trở nên vô cùng thất kinh. Đại sư huynh, đi mau, có xa lắm không tựu đi thật xa, đi càng xa vượt tốt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên vội vàng mở miệng, sau đó không đều Lâm Đồng Phỉ kịp phản ứng. Một trưởng đã rơi vào trên bờ vai hắn, đưa hắn hướng phương xa đẩy đi. Cái này đẩy. Lại để cho Lâm Đồng Phỉ rõ ràng cảm thấy một cổ tinh thuần và khả quan lực lượng. Cổ lực lượng này, lại để cho Lâm Đồng Phỉ đều cực kỳ rung động. Cảm giác Thanh Lâm cùng mình ở giữa chênh lệch, đã không hề lớn như vậy. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Không rõ Thanh Lâm tại sao phải nói như vậy, tại sao phải làm như vậy. Hắn ngược lại là một cái tiêu sái chi nhân. Hắn tin tưởng Thanh Lâm làm như vậy, nhất định có đạo lý riêng. Lập tức mượn Thanh Lâm vừa lui chi lực, nhanh chóng đi xa, oanh, nhưng mà, không đều Lâm Đồng Phỉ đi ra rất xa. Phía sau của hắn, tựu bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lâm Đồng Phỉ vô ý thức trở lại nhìn lại, nhưng lại thình lình chứng kiến. Lại là Thanh Lâm, đột nhiên. Đã bị một mảnh rừng rực đích lôi mang chỗ bao phủ. Cái kia tia lôi dẫn là như vậy rung động nhân tâm, như vậy siêu nhiên đáng sợ. Đây là chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt liền biến, một đôi mắt trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào trong sân hết thảy. Hắn thấy rõ, đó là 9981 đạo lôi điện cùng một chỗ đánh trúng Thanh Lâm, chỗ sinh ra cảnh tượng. 9981 đạo lôi điện, đều trường không biết mấy phần, thô không biết mấy phần, đồng thời đánh rơi xuống mà xuống, thanh thế quả thực đáng sợ tới cực điểm. Những này lôi điện, trực tiếp liền tạo thành một mảnh lôi hải, tướng Thanh Lâm cho bao phủ trong đó. Đây là như thế đáng sợ một màn, như thế kinh thế hãi tục, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Phanh! Thì ra là cái này trong tích tắc, Thanh Lâm thân thể, trực tiếp ở này lôi lực dưới tác dụng, bị sinh sinh chấn vỡ. Thanh Lâm, hoàn toàn như là không có một tia chống cự chi lực. trực tiếp đã bị làm vỡ nát thân thể. Tiểu sư đệ, không, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu khẩn trương. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Càng muốn không rõ cái này bỗng nhiên hàng lâm thiên lôi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Đồng Phỉ không có đa tưởng. Chợt dương động pháp thân, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt chứng kiến Thanh Lâm vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm, từng đã thỉnh cầu nàng, muốn hắn hỗ trợ, hắn lại há có thể lại để cho Thanh Lâm chết. Đại sư huynh, không muốn tiếp xúc những, này lôi điện. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm, đột ngột vang lên, Lâm Đồng Phỉ theo tiếng nhìn lại, đã thấy Thanh Lâm đã tại đâu đó. Đoàn tụ thân thể, vừa vặn đầu, rốt cuộc, quả nhiên đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ lập tức thở phào một cái. Trong nội tâm càng là có một loại cuồng hỉ, tự nhiên sinh ra, a hát, hắn vô ý thức đúng là một tiếng kêu sợ hãi. Lộ ra thập phần vui mừng, hắn bị một vị, Thanh Lâm đã bị chết. Không nghĩ hắn rõ ràng lại một lần xuất hiện. Lâm Đồng Phỉ một hồi nghĩ lại, sau đó thoải mái, hắn biết nói, Thanh Lâm cuối cùng không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hắn nắm giữ nhiều loại đại đạo chi lực, bất luận một loại nào, cũng có thể lại để cho hắn có đầy đủ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tuy nhiên như trước không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Đồng Phỉ nhưng vẫn là dựa theo Thanh Lâm yêu cầu. Ngừng lại. Không hề đi xâm nhập, đại sư huynh, lúc này mới ta chính thức thiên đế đại kiếp nạn, người cảnh giới cao hơn ta, tựu nhất định không nên tùy tiện đi vào bên cạnh ta. Nói cách khác người rất có thể hội dẫn phát chính mình thiên kiếp. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, khuyên bảo Lâm Đồng Phỉ, lúc này Thanh Lâm. Hiển nhiên đã không có 3 tháng trước cái chủng loại kia thong dong cùng lạnh nhạt. Hắn tại đối mặt trận này thiên kiếp thời điểm, hiển nhiên cũng là có lớn lao kiêng kỵ. Cái này đủ để thấy, kế tiếp muốn xuất hiện thiên đế đại kiếp nạn, nên đến cỡ nào đáng sợ. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ, vốn là không tự chủ được chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Dưới tình huống bình thường thiên kiếp, đều là trước hàng lâm một đạo lôi điện, với tư cách thăm dò, sau đó lại hàng lâm càng nhiều nữa thiên lôi. Thế nhưng mà lúc này đây ngược lại tốt, thiên kiếp chỗ hàng lâm, trực tiếp là được 81 đạo thiên lôi. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm kế tiếp sở muốn thừa nhận thiên kiếp uy lực, là tầm thường dưới tình huống 81 lần còn nhiều hơn. Đây là đáng sợ như thế một điểm, lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Tiểu sư đệ, trận này thiên kiếp, như thế đáng sợ, vì huynh nếu như không nhúng tay vào, người sẽ có nguy hiểm. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ đột nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức vội vàng mở miệng, ngữ khí của hắn bên trong, tràn đầy lo lắng, là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Thanh Lâm lại theo tay vung lên, tướng một đạo thiên lôi đánh nát, sau đó nói, như ngươi chứng kiến, ta sở muốn gặp phải cái này thế giới, đã viễn siêu dĩ vãng, ngươi mặc dù có khó lường thủ đoạn, cũng không xen tay vào được, nghĩ đến thế gian này, cũng chỉ có ta phụ hoặc là sư tôn, cái kia đẳng cấp cái khác tồn tại, mới chính thức có thể bỏ qua trận này thiên kiếp. Nói ra những lời này thời điểm, Thanh Lâm ngữ khí, thập phần ngưng trọng, hắn hiển nhiên cũng là đối với cái này một loạt sự tình. Tràn đầy kiêng kỵ, nhưng là hắn lại hiển nhiên chỉ có thể đi đối mặt đây hết thảy. Đại sư huynh, ta cho ngươi hỗ trợ, cũng không phải là cho ngươi nhúng tay thiên kiếp, mà là hy vọng ngươi có thể giúp ta đề phòng thiên đạo. Đó mới là ta địch nhân lớn nhất. Cũng là nguy hiểm nhất tồn tại. Kế tiếp, Thanh Lâm một hồi trầm mặc, lại một lần mở miệng, ngữ khí của hắn càng thêm ngưng trọng, theo 3 tháng trước bắt đầu dẫn thiên kiếp cho tới bây giờ. Thanh Lâm trong nội tâm thì có một loại bất an. Hiện tại, chính thức thiên đế kiếp hàng lâm, Thanh Lâm cũng lập tức càng thêm bất an, bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.